New York từ lâu được xem là trung tâm của nền kinh tế Mỹ và trái tim của thành phố New York chính là phố Wall, một trong những con phố tài chính nổi tiếng nhất thế giới. Tại nơi đây từng xảy ra những sự kiện tài chính lớn và cũng là nơi xảy ra những sự kiện khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất lịch sử. Chính tại nơi này, những thiên tài và những tội phạm tài chính đã làm nên sự nghiệp lừng lẫy của mình. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về lịch sử phố Wall, trung tâm tài chính nổi tiếng nhất thế giới. Cái nôi tài chính nước Mỹ. Phố Wall hay là Wall Street thuộc địa phận của quận Manhattan, thành phố New York, nước Mỹ. Nó vốn là một con đường nhỏ hẹp dài khoảng 1,1 km chạy từ đường Broadway đến đường South gần bờ sông East ở khu tài chính New York. Vào đầu thế kỷ 17, khi thành phố New York chỉ là nơi định cư của người Hà Lan và có tên là New Amsterdam, ở đây có một bức tường để bảo vệ thành phố. Đó cũng là lý do sau này khi làm đường, người ta đặt tên khu vực này là phố Wall, có nghĩa là phố bức tường. Thực ra, ban đầu người Hà Lan chỉ dùng trụ cột và ván để làm ranh giới. Sau đó, Peter Stuyvesant đã đại diện cho công ty Dutch West India, Tây Ấn Hà Lan, để điều động nô lệ da đen cùng những người di dân da trắng, xây dựng một bức tường cao 4 mét nhằm chống lại những cuộc tập kích của các bộ lạc da đỏ. Tuy nhiên, đến năm 1699, bức tường bị chính quyền thực dân Anh phá dỡ. Từ thời xa xưa, một số người đã bắt đầu đứng rải rác ở khu này để mua bán chứng khoán, giấy nợ và nô lệ. Cuối thế kỷ 18, bên dưới tán cây Buttonwood, trồng tại chân bức tường, các nhà mậu dịch và đầu tư thường tụ tập buôn bán trao đổi với nhau. Đến năm 1792, cũng dưới tán cây này, họ thành lập hội ngành nghề riêng theo một thỏa thuận có tên là Thỏa thuận Buttonwood. Thỏa thuận này chính là tiêu đề của Sở Giao dịch Chứng khoán New York, viết tắt là NYSE. Ngày 30 tháng 4 năm 1789, Tổng thống Mỹ đầu tiên của nước Mỹ là George Washington đã tuyên thệ nhậm chức tại tòa nhà Hải quan Mỹ nằm ngay tại con phố này. Đây cũng là nơi bản tuyên ngôn nhân quyền của nước Mỹ được thông qua và chấp nhận. Bộ trưởng tài chính đầu tiên của nước Mỹ là Alexander Hamilton, hiện đang yên nghỉ trong nhà thờ Trinity ngay đầu khu phố này. Vào những năm đầu thế kỷ 19, nơi đây bao gồm các khu dân cư và trụ sở của nhiều doanh nghiệp. Việc mở kênh đào Erie đã góp phần làm bùng nổ việc kinh doanh tại thành phố New York, vốn đã khá phát triển trước đó. Theo thời gian, phố Wall dần trở thành trung tâm tài chính của Hoa Kỳ. Năm 1884, Charles H. Dow bắt đầu theo dõi giá cả của những chứng khoán nổi tiếng nhất ở đây. Ông lấy giá trung bình của các chứng khoán này làm thành chỉ số Dow Jones để biết thị trường đang lên hay xuống. Nếu chỉ số lên, thị trường gọi là bull market, còn nếu xuống gọi là bear market. Đây là bước đầu của chỉ số Dow Jones ngày nay. Người ta sớm đã xuất bản một bức tường trình về các hoạt động tài chính ở đây, gọi là Customer's Afternoon Letter, thư buổi chiều cho khách hàng. Năm 1889, tờ báo The Wall Street Journal ra đời thay thế bản tin này. Nó đã trở thành nhật báo chuyên môn về kinh tế và thương mại, có tầm ảnh hưởng quốc tế được xuất bản tại New York. Vai trò quan trọng trong sự phát triển của kinh tế thế giới. Hoa Kỳ là nền kinh tế lớn thứ nhất thế giới với tổng sản phẩm quốc nội GDP 2019 là 21,4 nghìn tỷ đô, chiếm 15% sản lượng kinh tế toàn cầu. Nó gấp rưỡi so với quy mô của nền kinh tế lớn thứ hai là Trung Quốc. Về vốn hóa thị trường, Hoa Kỳ là quốc gia đứng đầu bao gồm 40% vốn hóa thị trường toàn cầu. Thị trường Nhật Bản đứng thứ hai với chỉ hơn 7,5% vốn hóa thị trường toàn cầu. Để đạt được thành tích như thế, phố Wall đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong nền kinh tế Mỹ khi là nơi đóng đô của Sở Giao dịch Chứng khoán New York, NYSE, lớn nhất thế giới tính về giá trị. Đây cũng là nơi tập hợp đông đảo những chính khách tiếng tăm của chính phủ Hoa Kỳ cùng các nhân vật nổi tiếng được phép tham gia các phiên khai mạc kinh doanh chứng khoán. Không chỉ có thế, phố Wall còn là kinh đô của hàng trăm ngân hàng, công ty tài chính và các định chế tài chính danh tiếng trên thế giới. Chính vì lẽ đó, không hoa khi phố Wall được ví như là trái tim của thị trường tài chính toàn cầu. Mọi chuyển động của nó đều tạo ra những tác động mạnh mẽ đến thị trường tiền tệ và chứng khoán thế giới. Phố Wall còn đóng vai trò cực kỳ lớn đối với nền kinh tế của cả bang New York và thành phố New York nói riêng. Ngành chứng khoán phố Wall chiếm hơn 20% tổng số tiền lương của khu vực tư nhân bang New York, dù chỉ chiếm chưa tới 5% lượng việc làm, theo báo cáo của Ginapoli. Chìm trong những ngày tháng đen tối. Dù là trái tim tài chính của xứ sở cờ hoa, nhưng trong lịch sử phát triển hàng trăm năm của mình, phố Wall cũng từng trải qua những ngày tháng đen tối. Khởi đầu là ngày 14 tháng 3 năm 1907, các hoạt động đầu cơ bất động sản và thôn tính các công ty bất thành sau trận động đất ở San Francisco năm 1906 đã góp phần tạo nên sự sụp đổ 1907. Trong đó, chỉ số Dow Jones bị mất hơn 8%. Vì nhiều người mượn tiền để đầu cơ và phần lớn nhà cửa trong vùng bị động đất tàn phá, được các công ty ở Anh bảo hiểm nên lãi suất tăng đột ngột. Các mức lãi suất đó cùng với giá cả bất động sản cao một cách bất thường làm đầu tư vào hạ tầng cơ sở chậm lại. Tình trạng bất ổn cố hữu là mầm mống của cuộc khủng hoảng năm 1907. Tiếp đó là vào năm 1929, một sự kiện sụp đổ đã để lại vết nhơ mãi mãi và giáng một đòn chí mạng vào nền kinh tế Hoa Kỳ. Đó chính là cuộc đại khủng hoảng tồi tệ nhất lịch sử. Trong những năm 1920, thị trường chứng khoán Mỹ đã trải qua một đợt mở rộng nhanh chóng và đến tháng 8 1929, nó đã trở thành giai đoạn đầu cơ điên rồ. Thời điểm đó, sản xuất giảm và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên, khiến giá cổ phiếu vượt quá giá trị thực. Bên cạnh đó còn có mức lương thấp, nợ gia tăng, nền nông nghiệp yếu kém và một lượng lớn nợ xấu của ngân hàng. Vào ngày 29 tháng 10 năm 1929, ngày thứ ba đen tối đổ ập xuống phố Wall khi các nhà đầu tư bán tháo đến 16.410.030 cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán New York chỉ trong một ngày. Hàng tỷ đô la bốc hơi khiến cho hàng ngàn nhà đầu tư kiệt quệ. Các báo cáo cập nhật giá cổ phiếu bị đình trệ nhiều giờ liền do máy móc khi đó chưa thể xử lý nổi khối lượng giao dịch lớn đến như thế. Sau ngày thứ ba đen tối này, Hoa Kỳ và các nước còn lại trong thế giới công nghiệp rơi vào vòng xoáy đại khủng hoảng. Đến năm 1933, gần một nửa số ngân hàng ở Mỹ đã phá sản, gần 15 triệu người thất nghiệp, tương đương 30% lực lượng lao động. Chỉ có Thế chiến thứ hai cùng sản lượng sản xuất vũ khí khổng lồ của Hoa Kỳ trong chiến tranh mới đưa được đất nước này ra khỏi cơn khủng hoảng sau nhiều năm bết bát. Tiếp đến, một sự kiện kinh hoàng đã xảy ra ở phố Wall khi người buôn chứng khoán ở phố Wall hoang mang vì cổ phiếu hầu hết bị rớt giá. Đó là vào ngày 19 tháng 10 năm 1987, khi bắt đầu ngày giao dịch thứ hai đầu tuần, chỉ số Dow Jones giảm 9%, tương đương 200 điểm. Đến cuối ngày, chỉ số Dow Jones đã rớt mất 508 điểm, tương đương 23%. Đây là ngưỡng mà người ta không thể tưởng tượng nổi, bởi vì ngay cả trong cơn khủng hoảng năm 1929, mức độ suy giảm cũng chỉ vào khoảng 12%. Tại thời điểm kinh hoàng đó, các nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu với hy vọng vớt vát được phần nào tài sản có nguy cơ trở thành giấy lộn. Tuy nhiên, chỉ có rất ít người dám mua vào. Trong giây lát, nhiều nhà đầu tư đã mất hàng trăm triệu đô. Trong cơn hoảng loạn ấy, một số người đã vác súng đến xả vào các văn phòng môi giới chứng khoán hoặc kê súng vào đầu tự tử vì không muốn nhìn thấy những khoản tiền khổng lồ của họ đã ra đi. Sau này, một số nhà đầu tư sống sót qua được ngày 19 tháng 10 năm 1987 này đã kể lại rằng họ không hiểu được lý do nào đã khiến họ bán ồ ạt cổ phiếu lúc đó, ngoại trừ việc trông thấy người khác đang bán cổ phiếu. Ngày 19 tháng 10 đã gây ra một thiệt hại khủng khiếp cho thị trường chứng khoán nước Mỹ với 560 tỷ đô la. Bước sang thế kỷ 21, vào ngày 15 tháng 9 năm 2008, với hơn 600 tỷ đô la tài sản, sự sụp đổ của Lehman Brothers, ngân hàng đầu tư lớn thứ tư ở Mỹ, đã tác động rất lớn đến nền tài chính của nước này. Đây chính là cơn sóng đầu tiên mở đầu cho hàng loạt vụ sụp đổ liên tiếp sau đó, và phố Wall một lần nữa lại chứng kiến cơn suy thoái kinh tế tồi tệ. Bạn đang xem video trên kênh Người Thành Công, kênh mới của team Người Nổi Tiếng. Đừng quên là hãy nhấn thích và chia sẻ video để ủng hộ nhóm nhé! Những con sói ở phố Wall. Tại con phố tài chính nổi tiếng thế giới này, tồn tại những câu chuyện mà các nhà làm phim thường dựa vào để dựng nên những tác phẩm kinh điển. Có thể kể đến những câu chuyện nổi tiếng của thị trường chứng khoán Mỹ như cuộc đời thăng trầm của John Corzine, sự sụp đổ của Bear Stearns, Icahn vs. Ackman, cuộc tranh luận cổ phiếu, quý bà triệu phú đằng sau kinh doanh là con đường mại dâm, siêu lừa Madoff với mô hình Ponzi. Trong đó, các vụ mua bán trao tay những thông tin hoặc là cổ phiếu để hưởng chênh lệch giá ở Mỹ nổi trội lên với nhiều gương mặt đen như Ivan Abowski, Dennis Levine. Những người dân nơi đây thường gọi họ là những con sói phố Wall. Một trong những con sói phố Wall từng bị bắt đó là Ivan Abowski. Ông ta là một tay kinh doanh cổ phiếu để ăn chênh lệch giá vào cỡ bự ở phố Wall. Chỉ riêng những vụ cá cược đã đem về cho ông hơn 200 triệu đô. Các cơ quan chức năng thành phố New York cho hay, Bosky giàu nhanh như vậy là do những vụ mua bán các thông tin từ nội bộ. Nhờ mánh lới này, Bosky đã thực hiện thành công việc mua về các cổ phiếu với giá rất hời, chỉ sau vài ngày trước khi công ty có thông báo chính thức bị thôn tính. Bị bắt giữ, Bosky thú nhận trước đó đã hợp tác với một số tay trong của công ty SEC. Ông ta đã bị tòa tuyên phạt 42 tháng tù, nộp phạt 100 triệu đô và cấm kinh doanh chứng khoán suốt đời. Trong đường dây làm ăn bất chính của Bosky, cũng có một nhân vật khá nổi tiếng về các khoản mua bán thông tin nội bộ, đó là Dennis Levine, sinh năm 1952. Sau khi tốt nghiệp trường đại học Baruch, Levine nhanh chóng trở thành một tên trùm về mua bán các thông tin nội bộ tại phố Wall. Công việc của ông ta là ngày ngày ôm chiếc điện thoại để phát triển mạng lưới mua bán các thông tin từ nội bộ các công ty chứng khoán tại phố Wall. Levi tỏ ra khôn ngoan hơn người khác khi y sử dụng các tài khoản ngân hàng nước ngoài, chủ yếu là ngân hàng có hội sở tại quần đảo Bahamas, để giao dịch mua bán các thông tin nội bộ của nhiều công ty chứng khoán có trụ sở tại phố Wall, trong đó có cả công ty Merrill Lynch. Những thiên tài đầu tư nổi tiếng của phố Wall. Trong danh sách những thiên tài đầu tư ở phố Wall, phải kể đến đầu tiên đó là Hattie Green, sinh năm 1834, là người phụ nữ duy nhất trong 200 năm đầu tiên của lịch sử nước Mỹ thành đạt trong thế giới đầu tư tài chính khắc nghiệt ở phố Wall. Vào năm cuối thế kỷ 19, người ta thường thấy Hattie Green già nua đi lại trong một chiếc váy đen bạc màu bẩn thỉu sơn rách dọc phố Wall. Thế nhưng người phụ nữ có gương mặt lạnh lùng và ăn vận kỳ quặc đó lại là phù thủy phố Wall, bởi bà sở hữu tài sản 4,5 tỷ đô, ngang giá vào năm 2016, được cho là người phụ nữ giàu nhất nước Mỹ đương thời. Thời của bà chính phủ Mỹ của Tổng thống Abraham Lincoln, tìm cách trang trải tài chính cho cuộc nội chiến Nam Bắc bằng cách phát hành trái phiếu. Hattie Green dùng tất cả tiền bạc mua vào trái phiếu bất chấp mọi lời can ngăn, cười chê vì họ lo sợ nền kinh tế không thể phục hồi. Và rồi chuyện xảy ra đúng như dự đoán của Hattie. Nước Mỹ không chỉ tái thống nhất mà còn dần hồi phục. Trái phiếu chính phủ Mỹ lại tăng giá, giúp cho Hattie trong vòng không đầy một năm kiếm được 1,25 triệu đô. Vụ đầu cơ nổi tiếng thứ hai của bà là đầu tư vào các công ty xe lửa ở Mỹ. Hattie Green cho rằng sau chiến tranh, nhu cầu tái thiết cơ sở hạ tầng rất lớn và cấp thiết mà xe lửa sẽ được dành ưu tiên hàng đầu. Bà tập trung mua cổ phần hoặc đầu tư trực tiếp vào tất cả các hãng xe lửa. Kết quả là chỉ trong vòng vài năm, Hattie tăng được gấp 4 lần số vốn đã bỏ ra. Từ sau vụ này, bà chuyên tâm vào đầu cơ chứng khoán và là người phụ nữ đầu tiên đầu tư ở phố Wall. Bà cũng là người đi tiên phong cho kiểu đầu tư giá trị tương tự như Warren Buffett ngày nay. Tiếp đến là thiên tài toán học James Simons, tỷ phú đầu tư nổi tiếng nhất phố Wall, có tỷ suất lợi nhuận khủng khiếp. Sinh năm 1938, là một nhà toán học nổi tiếng, từng đoạt giải Oswald Veblen của Hiệp hội Toán học Mỹ. Thế nhưng vào năm 1978, ông rời bỏ con đường học thuật, bắt đầu công việc đầu tư với nhiều ứng dụng từ chính những nghiên cứu toán học trước đây của mình. Năm 1982, Simons thành lập Renaissance Technologies, một quỹ đầu tư khởi nguồn tại New York và quản lý nguồn vốn khổng lồ vào thời điểm đó trên 20 tỷ đô. Ngày nay, ở độ tuổi 71, ông vẫn là CEO của hãng và đây vẫn là quỹ đầu tư đa quốc gia thành công bậc nhất trên thế giới. Trong năm 2008, khi thị trường tài chính thế giới lâm vào khủng hoảng và phần lớn quỹ đầu tư lớn thua lỗ, quỹ đầu tư Renaissance Technologies của ông vẫn thu thêm về 2,5 tỷ đô lợi nhuận. Trước đó, năm 2007 là 2,8 tỷ đô. Với tổng tài sản cá nhân hiện tại vào khoảng 5,5 tỷ đô la Mỹ, vị tỷ phú này được tạp chí Forbes xếp hạng giàu thứ 55 tại Mỹ. Năm 2006, ông được tạp chí Time bình chọn là tỷ phú thông thái nhất thế giới. Tính tới hiện tại, quỹ đầu cơ của ông đã đạt lợi nhuận gần 60 tỷ đô trong vòng 30 năm. Theo thống kê gần nhất, tổng lợi nhuận của quỹ mang lại còn cao hơn so với các quỹ đầu tư của những tỷ phú nổi tiếng như George Soros hay là Ray Dalio. Nhắc tới thiên tài toán học thành công ở phố Wall, không thể không nhắc đến Edward Thorp. Ông là người duy nhất khiến cả phố Wall lẫn các sòng bạc bậc nhất thế giới phải kính nể nhờ vào khả năng tính toán thiên tài của mình. Tại phố Wall, ông đã kiếm được hàng trăm triệu đô la. Ra đời năm 1969, quỹ Princeton Newport Partners của Thorp được coi là quỹ đầu cơ định lượng, tức sử dụng thuật toán để tự động giao dịch đầu tiên của thế giới. 20 năm qua đi mà không có quỹ nào quỹ của ông thua lỗ, từ số tiền 1,4 triệu đô ban đầu, giờ đã lên tới 275 triệu đô, đạt mức lợi suất cao hơn gấp đôi so với tốc độ tăng trưởng của chỉ số S&P 500. Có thể nói những kỹ năng siêu việt về toán học, định giá quyền chọn và những chiếc máy tính đã đem đến cho ông lợi thế khổng lồ so với các nhà đầu tư khác. Những gì mà Edward Thorp đã làm được mang đến cho ông danh hiệu người đỡ đầu của nhiều trong số những nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới. Warren Buffett, bạn chơi bài thân thiết của Thorp, từng khuyên các nhà đầu tư trong quỹ đầu tư đầu tiên của ông hãy chuyển sang quỹ của Thorp để có được lợi nhuận tốt hơn. Những cơ sở nổi tiếng trên phố Wall. Thứ nhất là Sở Giao dịch Chứng khoán New York, viết tắt là NYSE, với biệt danh là Big Board. NYSE là một sở giao dịch chứng khoán của Mỹ đóng tại số 11 phố Wall, bao gồm 21 phòng được sử dụng để thuận tiện cho các hoạt động giao dịch. Tòa nhà chính và tòa nhà tại số 11 phố Wall được liệt kê trong danh sách di tích lịch sử quốc gia vào năm 1978. Đây là sở giao dịch chứng khoán lớn nhất trên thế giới nếu tính về giá trị vốn hóa thị trường bằng đô la Mỹ và là sở giao dịch chứng khoán lớn thứ nhì thế giới nếu tính theo số lượng công ty niêm yết. Số lượng cổ phiếu của sở này vượt quá số lượng cổ phiếu tại sàn Nasdaq, sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ trong thập niên 1990. Đồng thời, nơi đây có giá trị vốn hóa thị trường toàn cầu lên đến hơn 30.000 tỷ đô la Mỹ tính đến tháng 2 2018. giá trị giao dịch hàng ngày rơi vào khoảng 169 tỷ đô vào năm 2013. Phòng giao dịch NYSE tọa lạc tại số 11 phố Wall và phòng giao dịch thứ 5 từng được đặt ở số 30 phố Broad nhưng đã bị đóng cửa vào tháng 2 năm 2007. Thứ hai đó là Federal Hall National Memorial, hội trường liên bang, tòa nhà lịch sử tọa lạc tại số 26 phố Wall. Đây là nơi diễn ra cuộc họp quốc hội đầu tiên của chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Nơi đây là chứng nhân lịch sử cho sự kiện tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên là George Washington. Đây cũng chính là lý do tại sao bức tượng Tổng thống Washington được đặt ngay chính diện của tòa nhà. Cấu trúc hiện tại của tòa nhà được hoàn thành vào năm 1842, mang hơi hướng của thời kỳ phục hưng Hy Lạp. Ngày nay, hội trường liên bang được dịch vụ công viên quốc gia vận hành như một đài tưởng niệm để kỷ niệm các sự kiện lịch sử. Tiếp đến là trụ sở của Federal Reserve Bank of New York, kho vàng thế giới. Kho vàng này nằm sâu 80 feet, tương đương 24,38 mét bên dưới phố Manhattan, một hầm của Cục Dự trữ Liên bang Federal Reserve, được bảo vệ bởi các vệ sĩ có vũ trang, cất khoảng 6.200 tấn vàng. Đây là nơi cất trữ lượng vàng lớn nhất nhì thế giới, lớn hơn cả hầm vàng ở Fort Knox tại bang Kentucky của Mỹ rất nhiều. Bức tượng con bò phố Wall. Một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của Wall Street là bức tượng con bò phố Wall. Con bò tượng trưng cho sự mạnh mẽ và phát triển. Lấy cảm hứng từ cuộc khủng hoảng và sụp đổ của thị trường chứng khoán New York vào năm 1987, nhà điêu khắc Arturo Di Modica đã tạo ra bức tượng đúc nặng 7.000 pound, tương đương 3.175 kg, như một biểu tượng của sự lạc quan. Năm 1989, con bò phố Wall được đặt ở phía trước Sở Giao dịch Chứng khoán New York. Ngay lập tức, cảnh sát đã ra lệnh gỡ bỏ bức tượng này. Tuy nhiên, trước sự phản đối mạnh mẽ từ phía công chúng, nên thay vì tháo dỡ, nó đã được di dời đến công viên Bowling Green, đầu bò hướng về Broadway, kinh đô kịch nghệ của nước Mỹ. Theo cha đẻ của bức tượng miêu tả, thì con bò luôn ở trong tư thế sẵn sàng lao về phía trước, hút tung mọi rào cản, biểu trưng cho sự phát triển và tăng tốc mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Mỹ. Và bức tượng này đã trở thành niềm tự hào và biểu tượng của cả phố Wall. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên là hãy nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé.